Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao Thiết thì dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không dám nói. Chỉ có thể lặng lẽ trở về bên cạnh hắn, nhìn đi nhìn lại xe tù phía xô gió lạnh buốt. Lúc này đã là mùa đông, trên trời vẫn còn lất phất tuyết rơi. Mọi người ngồi trong xe tù, trải qua chuyện lần này, đã hoàn toàn hiểu rõ thế nào là chênh lệch thực lực, đều hối hận vì đã nghe theo lời xúi dục của Khương Thiệu, rồi liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi dây trói tiên trên người. Nhưng dây trói tiên này rõ ràng đã được cải tạo, thêm cấm chế, trên đó còn có gai, không giãy giụa thì thôi, càng giãy giụa gai càng dài, càng giãy giụa càng chặt, càng đờ, em vào thịt càng đau, mọi người đều chịu khổ sở, liền chửi ầm lên. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam nhìn nhau, không dám động đậy, cũng không dám nói nhiều, sợ làm tổn thương lòng nàng. Ban đầu Liên Kiều quả thật rất tức giận, muốn đi hỏi hắn cho rõ ràng. Nhưng khi nghe mọi người mắng Lục Vô Cữu tàn nhẫn, độc ác, ngay cả một sợi dây trói tiên cũng làm độc địa như vậy, nàng hơi nghi ngờ, cảm thấy dây trói trên người mình tuy bề ngoài giống của họ, nhưng dường như không có gai. Không chỉ vậy, Liên Kiều thậm chí còn cảm thấy nó rất mềm mại, như được làm bằng nước, lại còn ấm áp, dù là mùa đông cũng hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo của huyền thiết. Liên Kiều di chuyển đến góc xe, hai tay bị trói thử nhẹ nhàng giãy giụa một chút, dây trói tiên vậy mà đứt ra. Đứt rồi, không phải nói dây trói tiên này rất lợi hại sao? Liên Kiều nhìn chằm chằm chỗ dây đứt, ánh mắt khó hiểu, nhưng lại nhìn bóng lưng đen mờ ảo phía trước, bỗng nhiên mím môi cười. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam thấy nụ cười khác thường của nàng, nghi ngờ nàng bị điên rồi, cẩn thận di chuyển lại gần an ủi. Không sao chứ, Liên Kiều liếc nhìn xung quanh, ho khan một tiếng, không có gì đâu, sau đó cúi đầu, tự mình nối lại đoạn dây bị đứt, trói lại như cũ. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam chậm rãi nhìn nhau, đồng loạt trợn trắng mắt. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam lại thử giãy giụa dây trói tiên trên người mình. Quả thật không khoa trương ấm áp như của Liên Kiều, nhưng cũng không có gai, chỉ là dây xích sắt bình thường thôi, muốn thoát ra vẫn có thể thoát được. Yến Vô Song bĩu môi, vẫn còn chút lương tâm, không uổng công lúc trước ta mạo hiểm lớn như vậy để cứu hắn. Chu Kiến Nam thì nhịn cười, đương nhiên rồi, điện hạ vẫn luôn ngoài lạnh trong nóng, ta đã nói với các ngươi rồi mà. Bên cạnh còn có những tu sĩ khác, ba người không dám nói nhiều. Nhưng tâm trạng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Côn Luân Thần Cung đã đến. Nhìn từ trên cao xuống, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn rõ diện mạo của Côn Luân Thần Cung bây giờ. Cung điện đổ nát trước kia đã được dỡ bỏ xây dựng lại. Thần cung mới vẫn tọa lạc trên đỉnh Côn Ngu. Thân điện được xây dựng từ khối đá huyền ngọc nguyên khối, linh khí mờ ảo, đỉnh điện hình vòm, trên đó có 9 con rồng ngọc uốn lượn. Lấy thần cung làm trung tâm, xung quanh bán kính ngàn dặm đều là đất thuộc thần cung. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Điều duy nhất không thay đổi chính là 9999 bậc thang lên thần cung. Lúc trước, khi Huyền Xương Thần Quân còn tại vị, những người leo lên thiên điện để cầu kiến không nhiều lắm, lúc này trên thiên điện lại chật kín người. Xem ra so với thần hay tà thần, người ta quan tâm đến việc mạnh hay yếu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuống kiệu, chỉ thấy cổng điện cao trăm trượng, chính giữa treo một viên minh châu khổng lồ. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị áp giải xuống địa lao, không khỏi thở dài, đúng là phong thủy luân chuyển, lúc này lại khác lúc trước rồi. Các tu sĩ bị giam riêng, còn chưa kịp cảm khái xong, đã lần lượt bị nhét vào địa lao. Liên Kiều đi cuối cùng, lúc này, không biết Thao Thiết đã xuống từ lúc nào. Đi đến bên cạnh nàng ấp úng, hạ giọng nói. Mấy người các ngươi nhịn một chút, chủ nhân chắc là không chú ý đến các ngươi. Chờ ta nghĩ cách nói với hắn, hắn nhất định sẽ không làm gì các ngươi đâu. Chu Kiến Nam và Yến Vô Song nghe vậy, quay lưng lại cười. Liên Kiều đảo mắt, thở dài than thở, vẻ mặt chán nản. Ngươi đừng lừa ta, hắn sao có thể không chú ý, rõ ràng là thay đổi tính tình, muốn g, i, e, c chúng ta đấy. Thao Thiết lo lắng đến mức hóa thành hình người, sờ sờ hai cái sừng, môi đỏ răng trắng, cao hơn cây hành lá không bao nhiêu. Không phải đâu, hắn nhất định là quên mất, ta đi nhắc hắn. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng ta đã làm hòa với ngươi, ta đây là ân oán phân minh, chờ thả ngươi ra ngoài, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi. Liên Kiều nhịn cười, nghiêm túc nói, vậy mạng của chúng ta đều trông cậy vào ngươi rồi, Thao Thiết đại nhân. Được khen như vậy, Thao Thiết rất đắc ý, vỗ N, G, Ự, C nói. Yên tâm đi, ta chính là người được sủng ái nhất bên cạnh chủ nhân, mạng nhỏ của các ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, nó vội vàng rời đi, Liên Kiều phì cười thành tiếng. Sau khi Thao Thiết đi, một người hầu trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề bước tới, mỉm cười, dẫn ba người bọn họ đi về hướng khác. Cầu thang xoắn ốc từng bậc đi lên, cuối cùng dẫn đến một tòa điện phủ. Sạch sẽ, gọn gàng, sáng sủa, đâu có giống giam. Cam, rõ ràng là đến làm khách, cách Trương,